Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2252. Góc truyện audio.com. Ai bảo cô đi? Hoắc Tiêu tiếng nói đạm mạc từ phía sau truyền đến. Trầm Mộc Bạch, cô tức giận đến trực tiếp quay đầu, Hoắc Tiêu trêu chọc tôi chơi rất vui sao? Nhưng một bên Vương Linh Huệ lại là nghe hiểu, sắc mặt hoa một lần nam kinh đi. Trong này chỉ có ba người bọn họ, không phải đối phương, còn có thể là ai? Cô ta miễn cưỡng vui cười kêu một tiếng, học trường. Lặp lại lời nói tôi không muốn nói thêm lần thứ hai. Hoắc Tiêu lãnh đạm nhìn cô ta một cái, cho dù là ngồi ở chỗ đó, cũng vẫn như cũ là một bộ tự phụ cao không thể chạm. Để cho người ta vô ý thức cảm thấy, vô luận bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào trong cặp mắt kia. Nhưng mà, Vương Linh Huệ nhìn thoáng qua thiếu nữ bên cạnh trong lòng tuôn ra không cam tâm cùng ghen ghét to. Lớn cuối cùng cũng chỉ có thể dựa theo lời nam sinh nói, đi ra ngoài. Tới, Hoắc Tiêu dùng giọng nói ra lệnh, Trầm Mộc Bạch thì càng tức, bằng cái gì, ngươi là ai nha? Tại trước khi chưa xác định ai là nam nhân của cô, ngươi là ai nha? Thế là cũng không quay đầu lại, trực tiếp đẩy cửa muốn rời khỏi. Nhưng mà tay mới vừa nắm tay cầm cái cửa, một cái tay khác liền bị người bắt được. Em hôm qua cùng Hoắc Nhị đi đâu? Đối phương hơi cúi đầu xuống, để cho người ta thấy không rõ thần sắc đáy mắt. Trầm Mộc Bạch vùng vẫy mấy lần, bạn học Hoắc cậu thật có ý tứ, lời này cậu nên hỏi hắn mà không phải tôi. Hoắc Tiêu nắm lấy tay thiếu nữ không thả, không chuyển mắt nhìn cô thản nhiên nói, tôi không thể phủ nhận là hắn đi trước trêu chọc em. Nhưng là em phải suy nghĩ kỹ, người có được thân thể này chủ quyền là tôi. Trầm Mộc Bạch không động, cô nhìn đôi mắt này, trong lúc nhất thời có chút bị mê hoặc. Cảm giác quen thuộc nói không nên lời. Hoắc Tiêu cúi đầu xuống, nắm được cái cằm thiếu nữ, hôn lên. Trầm Mộc Bạch lấy lại tinh thần, người này liền cường thế bá đạo chống đỡ vào răng môi bản thân. Liền ngay cả phương thức hôn cũng rất giống nhau. Cô hoảng hốt như vậy mấy lần, Hoắc Tiêu rất nhanh liền thả thiếu nữ, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua đối phương nói, em trêu chọc là tôi, mà không phải bọn họ. Em tốt nhất hiểu rõ điểm này. Trầm Mộc Bạch có chút thở hồng hộc, cô quả thực không hiểu rõ loại thần lô. Dích này, đành phải trừng mắt người nói, cho nên. Cho em một cái cơ hội nghĩ rõ ràng. Hoắc Tiêu mở miệng nói, hoặc là hiện tại đẩy tôi ra, hoặc là tự gánh lấy hậu quả. Cô nhìn chằm chằm người, hồ nghi nhìn. Một lúc lâu, Trầm Mộc Bạch lập tức tức giận, đi mẹ hắn cao cao tại thượng, người thừa kế không tầm thường nha. Cô tránh thoát mấy lần, không tránh thoát đến, thế là tức giận nói, cậu bắt lấy tôi làm cái gì? Hoắc Tiêu không nhúc nhích cứ như vậy nhìn cô không nói lời nào. Trầm Mộc Bạch liều mạng tránh thoát mệt mỏi cô như đầu trâu. Cuối cùng, đành phải từ bỏ động tác. Mẹ, bệnh tâm thần nha, từ trong phòng họp đi ra, Trầm Mộc Bạch một phương diện cảm thấy Hoắc Tiêu khinh người quá đáng, một phương diện lại cảm thấy nhân cách chủ chính là người cô muốn tìm. Thế là cả người cũng không tốt, đến mức Hoắc Nhị thời điểm xuất hiện ở trước mặt cô cũng mất tâm tư ứng phó. Hoắc Nhị trực tiếp nói, hôm nay sinh nhật của tôi. Trầm Mộc Bạch ngẩn người, bộ ý thức nói, sinh nhật cậu không phải 15 tháng 3 sao? Hoắc Nhị cười cười em nhưng lại nhớ rõ sinh nhật Hoắc Tiêu. Chỉ là hai đầu lông mày, nhiều hơn một tia mùi vị u ám. Trầm Mộc Bạch chột dạ sờ lỗ mũi một cái, cô ban đầu ở thời điểm nhìn tư liệu Hoắc Tiêu, vô ý thức nhớ kỹ. Hôm nay là thời gian tôi xuất hiện ở thân thể này. Hoắc Nhị cảm xúc hai đầu lông mày rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, chúng ta bốn người sinh nhật cũng không giống nhau, em sẽ không phải cho rằng chúng ta sinh nhật đều là cùng một ngày đi. Cách chương.